Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Độ của Tề Mặc, Lê Tâm bất giác cười không ra tiếng. Nếu lần này may mắn có thể quay về, chắc chắn cô sẽ bị Tề Mặc hành hạ đến xương cốt cũng chẳng còn. Cô thậm chí còn không có năng lực tự bảo vệ bản thân, tương lai của cô vô cùng mờ mịt. Nuốt vào. Lê Tâm dần dần lâm vào trạng thái hôn mê. Lâm Tư nhếch mép cười rồi bóp miệng Lê Tâm để cô há ra. Sau đó anh ta ép cô nuốt một viên thuốc con nhộng. Thớ gì vậy? Lý Tâm cố gắng mấp máy môi. Lâm Tư mỉm cười âm hiểm. Tệ nhất cũng chỉ có một chữ chết. Cô còn lo lắng cái gì chứ? Lẽ nào cô tưởng cô có thể thoát chết dễ hay sao? Lý Tâm nghe như vậy thì bất giác nhìn Lâm Tư mà không lên tiếng. Vẻ mặt của anh ta vẫn là bình thản, không thấy xuất hiện tia sát khí. Không hiểu là khả năng che giấu của Lâm Tư cao siêu hay là anh ta không có ý định giết cô. Tiếng súng càng ngày càng kịch liệt, trong đó lẫn cả tiếng khuyên can. Đám Tề Mặc xông vào bên trong, người của Lam Bang ngăn cản, không chứng kiến cũng có thể đoán trước được bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Thấy vẻ mặt của Ly Tâm vẫn ổn định như là bình thường, Lam Tư mỉm cười. Trong lòng anh ta thầm nghĩ, đó là thứ anh ta đặc biệt sáng chế. Vậy mà anh ta có lòng tốt cho cô, anh ta hôm nay đúng là mở lòng từ bi. Anh. Lam Tư cúi đầu nhìn Ly Tâm sau khi uống thuốc đã hôn mê bất tỉnh. Một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt của anh ta. Đưa cô ta xuống dưới, nhớ chữa trị cho cô ta. Lam Tư dặn dò một câu, bóng hình tên ảnh gật đầu rồi ôm Ly Tâm rút lui. Rầm, một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng khách của tòa lâu đài cổ đã bị Tề Mặc đá bay, đập mạnh vào bên cạnh lò sưởi, cánh cửa chạm trổ đẹp đẽ vỡ tan tành trong giây lát. 1 phút 20 giây, anh đúng là có bản lĩnh thật đó. Lam Tư chắp hai tay ra đằng sau, đứng ở bên cạnh giường mà nhìn Tề Mặc. Lam Tư, anh mau giao người cho tôi. Tề Mặc mặt đầy nộ khí, toàn thân hắn tỏa ra mùi chết chóc nồng nặc, khiến bầu không khí trong vòng 10 mấy mét bị đè nén xuống mức thấp nhất. Lão đại, thuộc hạ vô dụng. Mấy thuộc hạ của Lam Tư chạy vào quỳ xuống trước mặt anh ta, rồi cất giọng đầy hổ thẹn. Lam Tư đưa tay phất phất. Lùi hết đi. Tề Mặc không phải là người các chú có thể đối phó. Đám thuộc hạ nghe xong thì liền ra ngoài. Những người này đều có thân thủ rất giỏi. Một mình đối phó với mấy người là không thành vấn đề. Nhưng Tề Mặc ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Hơn nữa bọn họ không nhận được lệnh giết Tề Mặc, cũng không dám ra tay quá tàn nhẫn. Vì vậy Tề Mặc xông thận vào bên trong cũng không phải là chuyện khó khăn. Chỉ có thời gian 1 phút 27 giây nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đối diện với cơn giận dữ của Tề Mặc, Lam Tư vẫn lạnh lùng như không. Tề Mặc, ai cho phép anh giở thói ngăn ngược ở chỗ của tôi chứ? Đám Hồng Ưng chạy vào theo Tề Mặc lập tức tàn ra tìm kiếm. Căn phòng chỉ có như vậy, bọn họ nhanh chóng phát hiện ở trên giường bên cạnh Lam Tư có vệt máu đỏ, lập hộp biến sắc, chạy đến quan sát kỹ lưỡng. Lam Tư thấy vậy thì cười nhạt. Tôi còn không biết lập hộp có khả năng làm chó. Lão đại à, đây là máu của Ly Tâm. Mùi máu tanh như vậy, lập hộp trong giây lát lập tức có thể nhận ra là máu của Ly Tâm. Tề Mặc đưa mắt nhìn chiếc giường. Vệt máu loang lổ đỏ cả giường như bao phủ cả chiếc giường lớn. Chảy máu nhiều như vậy, có thể tưởng tượng Ly Tâm bị thương nặng đến mức nào. Ly Tâm lại thuộc nhóm máu đặc thù. Nếu không tìm được nguồn máu thích hợp thì cô sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Tề Mặc có cảm giác toàn thân hắn sắp nổ tung. Sự điên cuồng tỏa ra từ người hắn, khiến đám Hồng Ưng đều biến sắc mặt. Lam Tư, anh đừng cho tôi có cơ hội giết chết anh. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, pha lẫn với sát khí. Lam Tư nhếch mép nở ra một nụ cười thách thức. Anh ta nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tề Mặc, anh to gan thật đó. Lam Tư tôi cũng không phải là hạng người để mặc anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. Tề lão đại, anh chưa được cho phép của lão đại chúng tôi đã tự ý xông vào đây. Anh còn làm bằng chúng tôi là chỗ không người sao? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mọi người quay cả về nơi phát ra tiếng nói. Thấy thẩm phúc số 1 của Lam Tư là Lam Đàm từ từ tiến vào. Lam Đàm có vẻ bề ngoài nho nhã như một thư sinh, hoàn toàn khác hẳn với đám Tề Mặc. Anh ta không hề có khí thế của một người ngồi trên vị trí cao trong Lam Bang. Tất nhiên, anh ta không phải là nhân vật tầm thường. Lúc này Lam Đàm đi đến trước mặt Lam Tư, nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt lạnh nhạt. Hồng Ưng lập tức cướp lời. Mộc Ly Tâm của Tề gia chúng tôi bị bắn trọng thương. Có người đích thân nhìn thấy người của Lam Bang, các anh trói cô ấy đến nơi này. Các anh định giải thích như thế nào? Nói xong anh ta vẫy tay, liền xách nhân chứng đi vào. Cùng lúc này lập hộ chỉ vào vết máu ở trên tường. Đây là máu của Ly Tâm. Máu của cô ấy có mùi vị đặc biệt nên có thể dễ dàng nhận ra. Nói xong đám Hồng Ưng và lập hộ đứng im đằng sau Tề Mặc, chờ Lam Tư và Lam Đàm lên tiếng. Đám ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net